Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, Ngụy Kiều Hoàng. Tác giả Dương Quang Tình Tử. Diễn đọc Đà Mai. Truyện được phát trên YouTube Đà Mai. Chương 12. Xe ngựa trở lại hoàng cung, vừa vặn là thời gian ngọ thiện. Cái kia, cùng nhau dùng cơm đi, tan một mình không hết được. Từ khi là muốn làm trừ, không tuy nhi trong lòng nghĩ thầm. Ngư phòng mang đồ ăn bài đến thưởng sự qua trường. Mãn hán toàn tịch dài thế nào mà nàng là không xem qua. Bất quá, vừa đi vào ngực thiện tính, nhìn một cái ánh vào mắt. Ban này lớn đến mức, hù chết người không đền mạng, toàn là tân tân hải muội. Nó là tính đem nữ hoàng uy thành heo mẹ đi. Cố tình giảng, nói cũng không nghe, chỉ là muốn bọn họ chuẩn bị thiếu một chút. Nhóm ngự trù liền vội quỳ xuống hô lớn. Nữ hoàng tha mạng, khai ân. Làm ơn, nàng không ngại khó ăn, cũng không có làm khó bọn họ. Càng không muốn lấy mệnh bọn họ đều kêu khai ân. Nàng cũng sợ tới mức, không dám lại nói muốn bọn họ nấu ít đi một chút. Đơn giản một chút không tốn sao, làm hoàng tượng cũng thật khổ. Niên Lang lầm bầm nói thầm, một bên để Phẩm Hoài cùng Ngụy Dung hầu hạ ngồi xuống dùng cơm. Nghiêm Luân đem hết câu nói kia của nàng vào trong tay, con người đen nhận lên một đạo ôn nhu, khó mà phát hiện được. Đúng rồi, hậu hậu của ta đâu, tính người cùng đến dùng cơm với ta đi. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn Cán Cung Nữ hỏi. Thái hậu đến tiểu tử trong quý phủ phó phu nhân, tiện thể nhắn nói có lẽ sẽ trụ ở đó vài ngày mới hồi cùng. Ngụy Dung lập tức trả lời. Phẩm Hoài vừa thấy nữ hoàng vẻ mặt hoang mang, theo thói quen liền giải thích. Phó phu nhân là cung nữ hầu hạ thái hậu, bởi vì cả cho phó tướng quân mới ra cùng. Nhưng thái hậu cùng phó phu nhân tình như tỉ muội, cho nên thường thường lui tới. Nguyên lai là vậy, cảm ơn người. Ngôn Tuyên Nhi nói tự nhiên, mà ngày gần đây thường thường nghe chủ tử nói cảm ơn. Phóng Hoài cùng Nghị Dung một chúng cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, nhưng ở trong tay Nghiêm Luân liền thật không thích hợp chút nào. Trước không nói đang cùng đám cung nữ này hổ trộn có bao nhiêu quái gì, khi phó phu nhân xuất giá nhưng là chiếu cố Kim Ngôn đến 8 tuổi, nàng không có lý do gì mà còn muốn người bên ngoài khi nàng giải thích thân phận lai lịch đối phương. Nhưng hắn không nói ra, cho đợi thời cơ thích hợp, như là thời điểm nàng tín nhiệm hắn. Chẳng hạn, nguyện ý có miệng nói cho hắn thân phận chân chính của nàng. Ngôn Tuyên Nhi đang lặng dùng cồn, trên thực tế, cùng Nghiêm Luân, một nam tử như bàn thạch, trầm ổn ở cùng một chỗ. Ngay cả bầu không khí quanh mình đều trở nên trầm tĩnh. Hắn là loại nam nhân bình tĩnh, tự giữ lại mỹ hoặc hơn người. Liền ngay cả ăn cơm đều cảnh đẹp ý vui như thế. Nàng một bên vừa ăn đồ ăn, một bên dùng khóe mắt dư quang cũng rộng đánh giá. Gương mặt kia của quan tướng nhã thực sự rất có lực hấp dẫn. Ánh mắt nàng từng ra đi vào biên thành biếm tóc mạc phát của hắn. Không biết cởi bỏ dây cộng tống phía sau xuống, nam nhân này có thể hay không, trong nháy mắt, từ nội liễm liền trở nên cuồng dã. Nàng thực sự tò mò, bất quá, cũng may bọn họ trong lúc này giống đổ ăn cam giá rơi vào cảnh đẹp. Bằng không, giống lúc trước, như thế nào nhìn qua cả đời được. Cả đời, nàng mắt hạnh trợn lên, nàng như thế nào mặc danh kỳ diệu, muốn cùng hắn đi qua cả đời. Cụ, ý tưởng này làm đồ ăn nàng chưa kịp nuốt xuống cổ lại vọt đến ho lên. Nghiêm Luân lập tức đi đến bên người nàng, vỗ nhẹ lưng của nàng. Phóng Hoài vội vàng đem trà đưa tới bên môi nàng. Nàng uống lên hai miếng nước, nhìn tuổi nhang gần trong gan tấc, tâm của nàng đã bắt đầu mất tốc độ. Hắn nhìn mặt của nàng vì ho mà hồng toàn bộ, như thế cái mặt đang hồng đột nhiên lại thêm một phần sâu sắc, như là ý thức được cái gì. Trong mắt hắn mỉm cười, gặp cặp con người đen kia chống hiểu rõ cái gì, nàng vội vàng nói thành cảm ơn, lại cúi đầu ăn ăn. Tống Hoài cùng Nghĩ Dung thấy nàng ngượng ngùng đến độ không dám ngẩng đầu nhìn đến người khác, đều nhìn không được mà cúi đầu cười trộm. Nghiêm Luân liên tục nhìn chằm chằm hồng nhan nàng không thể hạ bớt, hảo tâm nhắn tới một sự kiện khác, tâm thời hóa giải bầu không khí ám muội. Ngày mai sau khi hạ triều, ta mang người đi dạo trong thành, dù chỉ nhìn đến cảnh trí từ ban đêm, có lẽ không nghĩ hảo hảo nhìn phong cảnh ban ngày một cái. Nàng ngẩng đầu thật mạnh, tươi cười gật đầu lia lịa, muốn a muốn a. Vậy cứ quyết định như vậy đi, ngươi chậm dùng, ta còn có việc muốn xuất cung. Hắn phiền toái tự tiền, nhìn chầm chầm hành động của quân vương, hành vi lão hồ ly kia hôm nay quá khó khăn để lý giải. Mà được giác nói cho hắn, đối phương ta nhằm vào Kim Ngôn mà đến. Kim Luân vừa đi, Ngôn Tuyên Nhi mặt vẫn còn có điểm hồng. Nếu hoàng cố gắng, thực sự thấy được nhiếp chính vương thay đổi rồi, người chưa từng nói chuyện ôn nhu với nữ hoàng như vậy đâu. Đúng vậy à, có nhiên trời cao không phụ người có tâm. Nữ hoàng, nô tỳ tin tưởng không lâu nữa, nhiếp chính vương sẽ yêu người giống khi người yêu thương hắn. Hai người, ngươi một lời ta một câu. Ngôn Tuy Nhi không biết các nàng nói rất đúng hay không đúng, nhưng là nghĩ lại khi hắn ôm nàng, trên mặt lại hiện hai luồng đỏ bừng. Ngày hôm sau, Kim Luân đúng hẹn mang theo Ngôn Tuy Nhi dạo hoàng thành. Trên đường cả náo nhiệt, tiếng người ồn ào, người đi đường rộn ràng, tiếng ngựa mặt phố quá thị, bán ra, tủ lâu, với hàng sang sát, một cảnh tượng trăm nghiệp thịnh vượng phồn vinh. Trời ạ, quá thật như là thanh minh thượng hà đồ ở trước mắt nàng sống động. Ngôn Tuy Nhi ấn tượng không thôi, mà tiêu điểm ánh mắt mọi người lại rơi vào Nghiêm Luân cùng đi ở bên nàng. Quần áo viên lãnh tử bào cao quý lại mang theo tao nhã, khí chất phi phàm, nhưng nàng giả hoàng đế này cũng không kém chứ. Nhưng muốn ăn mặc thôi, hoa châu châu báo hỗ trợ đã bốn phong hoa trước đại, hơn nữa phía trước phía sau người nàng một chuỗi dài thị vệ cung nữ, quan cảnh trận này đã đem quý khí của nàng đi ra. Mọi một gian cửa hàng trên đường đều thực sự đặng miệng theo một cách riêng. Nàng đã là cũng cưng tò mò, nhìn cái gì cũng đều muốn tới gần nhìn một cái, như uống vừa miệng nếm thử. Nhưng bất thành đi, thân thể của nàng từng thân đều là nữ hoàng, vì bận tâm hình tượng chỉ có thể nói nhiều mấy khẩu vị có tán gẫu không thôi. Bất quá vừa đến chợ, nàng liền đã quên không thể ăn thống khổ, thường phấn đông xem tây xem, có làm xiếc hay tướng số, còn bột nước, còn có một quán bán tàu phở. Một tiểu hoa nhi chừng 3 tuổi một ngụm lại một ngụm tiến đến miệng ăn, ăn có vẻ mùi rất ngon. Nàng mỉm cười tới gần phấn điêu ngọc mày nữ hoa, không nghĩ tới có bé thế nhưng đem một muỗng để sáng vào bên môi nàng. Người bán hàng rong tướng lão bạn đang đứng chính là cha nữ hoa, vừa thấy nữ nhi vào phạm thánh nhàn, sợ tới mức không biết làm sao. Thịnh nữ hoàng thay ơn, thứ nữ không hiểu chuyện mới đem tàu phở này. Bỗng dưng hắn nghe dạy, nhưng không chỉ là hắn, nhưng chúng vây quanh ở bốn phía thay nữ hoa ra mồ hôi lạnh đều nghe dạy, bởi vì nữ hoàng tôn quý tự nhiên há mồm ăn thìa tàu phở kia. Lại đối với nữ hoa thản nhiên cười, thận rất thơm, ăn tốt lắm đó. Nàng có ôn nhu xoa xoa bím tóc nhỏ của tiểu nữ hoa. Mọi người theo đầu ghé tai thảo luận, các mặt đều là sự kinh ngạc. Không nghĩ tới nữ hoàng trở nên thân dân như thế. Hơn nữa, ngay cả thợ phở tầm thường dân chúng vẫn ăn, nàng cũng ăn, còn nói ăn ngon. Nghiêm Luân cũng thấy thật sự ngoài ý muốn. Dù sao thì kia đã dính không ít nước miếng của nữ hoa, nhưng nàng lại tạ thành ý ăn. Hơn nữa, theo biểu tình của nàng, xem ra nàng là thật tình cảm thấy ăn ngon, không phải đang giả vờ. Đơn người tiếp tục dạo, không biết ngay tại hai dãy phố ngoài quân vương phủ, một nữ tử ôm cánh tay bị thương thức tha thất tiểu lao ra khỏi đại môn, đi mặt chạy về phía trước. Phía sau nàng, một đoàn thị vệ quân vương phủ đang đuổi theo sát sao. Ở trong phòng, quân vương giận không thể nguôi,

Ngươi là đang cùng bổn vương giảng lý lẽ sao? Hắn cười lạnh. Hảo, như vậy. Đôi mắt hắn âm trầm rơi xuống trên người đồ gia nhà đầu. Nữ hoàng là cổ ngụ chí tôn, nữ tử này quá nhiều thánh thượng, trước khi tố hoàng phải chịu trưởng hình cảnh cáo một phen, lại cho nha môn tra án. Bằng không, một khi luật lệ này được mở ra, mỗi người có quan điều nói cũng không phải phúc của nữ hoàng. Có phải phúc hay không là chuyện của ta. Hiện tại, ta chỉ muốn nghe xem nàng muốn cùng ta nói cái gì. Ngôn Tuyên Nhi liếc mắt trừng hắn một cái, ta nhìn nữ tử kia. Người có chuyện gì? Đồ Vi Vi chịu đựng nước mắt rơi xuống. Ta chỉ xin hỏi nữ hoàng, vì sao làm cho vương vương toàn quyền xử lý hình án của cha ta? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.